Bất Diệt Thần Vương, chương 230, ngươi không muốn mặt mũi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên nhô ra một đám người, đem hôn mê sắc dục thiên cướp đi Mộ Dung Lục Quang, ngươi điên à? Vương Khả cả kinh kêu lên. Cách đó không xa, Mộ Dung Lục Quang mặt lạnh lấy tay cầm trường kiếm gãy về sau tựa như không biết Vương Khả một dạng. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Ngươi còn muốn bị Cung Vi đánh một trận sao? Vương Khả thúc giục nói. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư tất cả đều biến sắc. Không chút do dự, mà là thả ra phi kiếm. Điêu trùng tiểu kỹ tự tìm cái chết. Mộ Dung Lục Quang quát lạnh một tiếng, tay cầm trường kiếm chém ra. Oanh oanh, lập tức hai thanh phi kiếm ở giữa không trung bị chảm hai nửa. Tình huống như thế nào? Mộ Dung Lục Quang biến mạnh như vậy. Phi kiếm của ta a, Vương Khả, ngươi phải cho ta thanh lý a, Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Dùng thiểm điện thần tiên, nhanh lên, đừng để giới xác bị cướp đi. Vương Khả kêu lên, Trương Chính Đạo lập tức lấy ra thiểm điện thần tiên, mà Trương Thần Hư cũng lấy ra quạt giấy trắng. Lâm Bình đấu giả, phong hải kết giới. Trương Thần Hư một tiếng kêu to, oanh, cuồn cuộn cuồng phong trong nháy mắt quét sạch Mộ Dung Lục Quang đi. Mộ Dung Lục Quang trong nháy mắt bị bao phủ trong đó. Đồng thời, Trương Chính Đạo đứng ở bên cạnh thiểm điện thần tiên cũng quăng tới. Vương Khả, ngươi không coi nghĩa khí ra gì. Trương Chính Đạo lập tức mắng lên. Mẹ nó, để cho chúng ta ứng phó Mộ Dung Lục Quang, ngươi tự chạy. Vương Khả trong chớp nhoáng này, đã chạy đến cuồng phong phạm vi ở ngoài. Ngươi biết cái gì? Vương Khả mắng một tiếng. Quay đầu, Vương Khả hô lên. Cung Vi, lão công ngươi bị người đoạt chạy, mau tới a! Hô to một tiếng, Vương Khả vận đủ chân nguyên, trong nháy mắt thanh âm bay thẳng nơi xa nổ ầm lôi bảo. Trong chiến đấu hai người một trận quay đầu trông lại quả nhiên, cái kia bốn cái hồng bào nhân khiêng giới sắc hòa thượng dĩ nhiên xông vào trong rừng. Hỗn đản, đem ta tướng công trả lại cho ta. Chấm, Cung Vi biến sắc, làm càn, Từ Trọng Sơn cũng là trừng mắt, oanh, hai người một đòn tách ra, trong nháy mắt lao thẳng tới nơi xa sơn lâm đi. Chảm, một bên khác, Mộ Dung Lục Quang hét lớn một tiếng, liền thấy một đạo kiếm quang, trong nháy mắt chảm bạo to lớn cuồng phong kết giới. Càng đem thiểm điện thần tiên nổ bay ra ngoài, cự lực phản phệ Trương Chính Đạo Trương Thần Hư lập tức bay ngược mà ra, đụng vào nơi xa một tảng đá lớn phía trên. Vương Khả há miệng ngạc nhiên, Mộ Dung Lục Quang, ngươi uống thuốc đi a, mạnh như vậy. Mộ Dung Lục Quang cũng không để ý Vương Khả, mà là dậm chân bay thẳng trong rừng, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy. Cái này Mộ Dung Lục Quang thần thần bí bí, làm cái gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Trong lúc nhất thời, bốn phía chiến đấu toàn bộ kết thúc, Từ Trọng Sơn, Cung Vi đuổi theo một đám huyết bào nhân. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư bị đụng càng thêm sưng mặt sưng mũi từ phế tích bò lên. A-u, eo của ta. Chấm, Trương Chính Đạo thống khổ nói. A-u ta liền biết cùng các ngươi cùng một chỗ ta liền phải xui xẻo, mẹ nó cái này còn không khôi phục tốt, lại tổn thương càng thêm tổn thương. Các ngươi là tai tinh hàng thế sao? Trương Thần Hư vẻ mặt thống khổ nói. Ai tai tinh hàng thế? Trương Chính Đạo bất mãn nói. Không phải là các ngươi, vẫn là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ta một chút, ban ngày chúng ta đại chiến vụ nổ lớn, hư nhược đến chấn ma tự nghỉ ngơi, lại không hiểu ra sao bị Cung Vi đánh cho một trận, sau đó buộc cọ nồi rửa chén, lúc này mới bao lâu? Ta lại tổn thương càng thêm tổn thương, như thế vẫn chưa đủ tai nạn sao? Trương Thần Hư trợn mắt nói. Ách ta từ đầu đến cuối, liền không có thụ thương a, Vương Khả một bên nói ra. Ách, Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ. Lúc trước mình bị Cung Vi đánh, Vương Khả nhận túng đầu hàng chiến thuật vận dụng thỏa đáng, liền không có bị đánh. Mới vừa rồi bị Mộ Dung Lục Quang đánh, Vương Khả cũng núp xa xa, một chút việc cũng không có. Ngươi, Trương Thần Hư nửa ngày không biết nói cái gì. Chỉ có thể nói, là ngươi tự rót nấm mốc. Còn có Trương Thần Hư, ngươi tranh điểm khí a, Vương Khả thở dài nói. Tranh điểm khí, ta sao không tranh khí? Trước đó khoảng thời gian này suối quẩy cùng không chịu thua kém có quan hệ gì? Hắn Mộ Dung Lục Quang thế mà Nguyên Anh cảnh, ta có thể làm sao? Ta tổ truyền quạt giấy trắng đều dùng đến, hắn Nguyên Anh cảnh lực lượng cưỡng ép phá mở trách ta rồi. Trương Thần Hư không phục nói, chính ngươi nhìn a, chúng ta quen biết muốn nhanh có 3 năm rồi a, Vương Khả hỏi. Cái này có liên quan gì? Trương Thần Hư khó hiểu nói, ngươi xem một chút 3 năm này, mọi người chúng ta đều có trưởng thành, chỉ ngươi co quắp trên mặt đất chơi, ngươi muốn là tranh điểm khí cũng đạt tới Nguyên Anh cảnh, vậy các ngươi sẽ còn bị Cung Vi đánh sao? Cái kia Mộ Dung Lục Quang còn có thể tổn thương ngươi sao? Vương Khả hỏi, Trương Thần Hư mặt đen lên, ngươi cho rằng tu hành rất dễ dàng sao? Ta cái này 3 năm kim đan cảnh lại chướng nhất trọng, đã kim đan cảnh đại viên mãn, còn chưa đủ nhanh sao? Nguyên Anh cảnh, ngươi biết có bao nhiêu khó khăn trùng kích sao? Ngươi liền tu vi chướng nhất trọng cũng không cảm thấy ngại nói. Vương Khả trợn mắt nói, làm sao ngại nói, kim đan cảnh đệ cửu trọng đến đệ thập trọng, thiên hạ có mấy người có ta nhanh như vậy? Trương Thần Hư không phục nói, ngươi nhìn ta, nhận biết ngươi thời điểm, ta còn không có phế công trùng tu, về sau ta phế công trùng tu, từ tiên thiên cảnh đệ nhất trọng, 3 năm này đã kim đan cảnh đệ nhất trọng. Ngươi lại nhìn Trương Chính Đạo, nhận biết ngươi thời điểm là tiên thiên cảnh, hiện tại cũng là kim đan cảnh trung cấp. Hai chúng ta đều đột phá một cái đại cảnh giới a, ngươi mới đột phá một cái tiểu cảnh giới, cũng không cảm thấy ngại nói. Vương Khả vừa trách nói, chính là. Đều tại ngươi, ngươi muốn là đột phá đến nguyên anh cảnh ta vừa rồi liền sẽ không thụ thương. Trương Chính Đạo cũng cởi trách nói. Trương Thần Hư ánh mắt con ngươi chừng một cái. Có thể giống nhau sao? Trương Chính Đạo hắn là tự mình tu luyện sao? Hắn không phải Trần Thiên Nguyên giúp hắn đột phá sao? Đó cũng là đột phá a, Vương Khả nói ra. Trương Thần Hư, mẹ nó, hợp lấy, giới sắc hòa thượng bị người đoạt đi chỉ trách ta. Tiên thiên cảnh đột phá đến kim đan cảnh, cùng kim đan cảnh đột phá đến nguyên anh cảnh, căn bản không phải một cấp bậc 3 năm, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Trương Thần Hư trợn mắt nói, tỷ ngươi không phải 3 năm này đột phá sao? Người ta Mộ Dung Lục Quang cũng là 3 năm này đột phá a, làm sao đến ngươi cái này, khó khăn như vậy đâu? Vương Khả hỏi, Trương Thần Hư, mẹ nó quả nhiên trách ta. Vương Khả, ngươi có chuyện trực tiếp nói với hắn a, đừng vòng vo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Chính Đạo ở bên khuyên nhủ. Trương Chính Đạo hiểu rõ nhất Vương Khả, dạng này vung nồi cho Trương Thần Hư, khẳng định có mục đích. Bằng không thì, không có việc gì vung nồi gì a, tốt a, giới sắc hòa thượng bị ngươi bất tranh khí làm mất rồi, đợi chút nữa công vi nếu là tìm chúng ta phiền phức ta cũng nhận xui xẻo, nhưng, ngươi nhất định phải giúp ta làm một chuyện. Vương Khả nói ra, ngươi ở đây chờ ta đây. Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ. Việc nhỏ, đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay, lại nói ta còn đã cứu ngươi mệnh, nhờ ngươi chút ít sự tình, này cũng không nể mặt mũi sao. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều cùng một chỗ phớt qua bát a, cũng tính có giao tình a, Vương Khả cười nói. Còn cùng một chỗ bị nữ nhân sờ qua, một bên Trương Chính Đạo nói bổ sung, Vương Khả, Trương Thần Hư tất cả đều mặt đen lên nhìn về phía Trương Chính Đạo, muốn ngươi mẹ nó lắm miệng bổ sung. Ngươi nói trước đi chuyện gì? Trương Thần Hư trầm giọng nói. Chính là ngươi cái kia Kim Ô Tông Điền Chân trưởng lão, không hiểu ra sao cổ động Kim Ô Tông đệ tử, đi thanh kinh ủng hộ một cái tím thị quân phiệt hẳn là Từ Trọng Sơn, Từ Bất Phàm cháu trai. Bọn họ Từ Trọng Sơn, Từ Bất Phàm đều bất kể sự tình, hắn Điền Chân trưởng lão quản cái cọng lông a, Vương Khả cao mày nói. Trương Thần Hư nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả, thanh kinh bây giờ bị ta đại biểu ca tiếp trưởng, ngươi cũng biết. Ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, có thể hay không đi mời Từ Trọng Sơn ra mặt cho ta đem việc này hóa giải. Việc này ta cũng không nghĩ chơi cứng a, dù sao ta cứu rất nhiều Kim Ô Tông đệ tử, Kim Ô Tông đệ tử khó xử ta thế tục gia tộc, cái này nói ra cũng không dễ nghe a, đây không phải lấy oán trả ơn sao? Vương Khả khuyên nhủ, Trương Thần Hư nhíu mày suy tư, ngươi xem, đây là việc nhỏ a, ngươi tại Kim Ô Tông cũng tính nhân vật có mặt mũi, mời tông chủ giúp một cái chuyện nhỏ, không khó a, chút chuyện nhỏ này Từ Trọng Sơn chào hỏi là được rồi a, Vương Khả khuyên nhủ. Việc này, Trương Thần Hư khẽ nhíu mày. Khó đến lúc đó không khó, mấu chốt cứ như vậy đáp ứng, Trương Thần Hư trong lòng cũng không thoải mái a, ta không sĩ diện a, ngươi xem, chúng ta không truy cứu ngươi bất tranh khí, lại đã cứu ngươi mệnh, chúng ta cùng một chỗ phớt qua bát, cùng một chỗ quang qua thân, cũng tính có giao tình, chút chuyện nhỏ này đối với ngươi mà nói cũng không tốn sức, ta biết ngươi khẳng định còn có chút oán khí, dạng này ngươi xem được không? Ta nhường ngươi đi trước lập tức trở về Kim Ô Tông xử lý việc này, ta và Trương Chính Đạo hai người lưu lại, chờ đợi tiếp nhận công vi lửa giận, ngươi xem được không? Vương Khả nhìn về phía Trương Thần Hư, Trương Thần Hư thần sắc một trận cổ quái. Vương Khả, lưu lại bị cung vi lại hành hung một trận sao? Ta không muốn, Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên, im miệng, là chúng ta mất giới sắc hòa thượng, liền nên gánh chịu trách nhiệm. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo, ngươi, Trương Chính Đạo mờ mịt nhìn về phía Vương Khả, không nên a, ngươi chừng nào thì biến như vậy phụ trách nhiệm. Còn muốn chủ động lưu lại cõng nồi, Trương Thần Hư thế nào? Vương Khả nhìn về phía Trương Thần Hư, gặp Vương Khả muốn lưu lại cõng nồi, Trương Thần Hư trong lòng khẩu khí này cũng tính làm theo. Tốt a, ta thử xem, Trương Thần Hư hít sâu một cái nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái gì gọi thử xem a, Trương Thần Hư, chút chuyện nhỏ này ngươi đều làm không xong, ngươi để cho chúng ta về sau dùng ánh mắt gì nhìn ngươi a, ngươi không muốn mặt mũi a, Vương Khả trợn mắt nói. Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ. Tốt rồi, ta trở về giúp ngươi xử lý. Tốt, chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi. Vương Khả lập tức vui vẻ ra mặt. Một bên Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái cũng không nói chuyện, nhìn xem Vương Khả đang lừa dối Trương Thần Hư, mẹ nó, cái này Vương Khả vừa lừa vừa dụ, còn cho Trương Thần Hư đội mũ cao, đem Trương Thần Hư không cao như vậy, hắn muốn làm không tốt liền không xuống đài được a, bất quá, không liên quan chuyện ta vẫn là đừng ồn ào lên. Trương Thần Hư luôn cảm giác nơi nào có vấn đề, bất quá giờ phút này cũng nghĩ không thông. Hạc Vương, xuống tới tiếp ta. Chấm, Trương Thần Hư trùng thiên hét lớn một tiếng. Lại nhìn thấy, đám mây Hạc Vương đáp xuống, trong nháy mắt đến Trương Thần Hư trước mặt. Trương Thần Hư công tử tông chủ lần này đến đây, cũng không phải bởi vì ta mật báo, là tông chủ đi theo Điền Chân trưởng lão tới chỗ này, là ta một cách thuộc hạ cáo mật ta cũng mới vừa biết rõ, vội vàng mà đến. Hạc Vương vỗ cánh một cái xin lỗi nói, trước mang ta về tông, Trương Thần Hư phiền muộn bên trong bò lên trên Hạc Vương hậu cõng. Hạc Vương cũng là một trận phiền muộn, lần này mình thuộc hạ không nghe chỉ huy cũng không biết có hay không đắc tội vị này tiểu tổ tông ai. Lệ, Hạc Vương nhất vỗ cánh bàng, mang theo Trương Thần Hư xông lên trời. Trương Thần Hư, chờ ngươi tin tức tốt a, Vương Khả đối thiên lại hô một câu. Đưa mắt nhìn Trương Thần Hư biến mất, Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói. Vương Khả, hai chúng ta thật muốn cõng nồi, tiếp nhận công vi đối với chúng ta trách phạt a trách phạt. Cái gì trách phạt, Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo, chính là làm mất rồi giới sắc hòa thượng a, người không phải mới vừa cùng Trương Thần Hư nói sao? Trương Chính Đạo ngoài ý muốn nói, giới sắc hòa thượng mất đi, nhốt chúng ta cái giám sự tình a, là Mộ Dung Lục Quang bọn họ cướp đi, chúng ta lại đánh không lại Mộ Dung Lục Quang, loại này tình huống, chúng ta còn liều chết đi ngăn cản công vi hẳn là cảm kích chúng ta a, lại nói, lúc trước vẫn là ta lên tiếng nhắc nhở nàng, giới sắc hòa thượng bị người đoạt đi, nàng sao có thể trách tội chúng ta đây? Vương Khả trừng mắt nhìn, cách ngươi là đem Trương Thần Hư chen đi, lưu lại để lĩnh thưởng a, Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Nhìn tình huống, giới sắc hòa thượng nếu là cướp về chúng ta có lẽ có thể được chỗ tốt. Nếu như đoạt không trở lại cũng đừng nghĩ. Vương Khả khoát tay áo, dù sao chính là công vi sẽ không lại đánh chúng ta. Chấm, Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Nói nhảm, nàng dựa vào cái gì đánh chúng ta? Lại nói, ta xem công vi người này thật không tệ a, cho tới bây giờ không đánh qua ta a, Vương Khả nói ra. Trương Chính Đạo, nàng không đánh ngươi, đó là ngươi không biết xấu hổ. Mẹ nó, cách Trương,